có can đảm muốn đánh thì tự mình xuất chiến, làm gì phải giật dây người khác. Đoàn Hàn hướng Lâm Phong quát lạnh một tiếng, thanh âm rung động, làm cho đoàn người đều nghe thấy rõ ràng. Đoàn Hàn vừa dứt lời, Lâm Phong liền lạnh lùng quát, Đoàn Hàn, hai cha con ngươi còn không biết xấu hổ. Ta giật dây các ngươi, nhưng các ngươi vẫn lùi bước, không dám đánh, còn nói lời chính nghĩa. Như vậy, bản thân ta muốn hỏi một chút, Thiên Lang Vương vừa mới rồi là đang làm gì đó? Lấy việc công làm việc tư, muốn đệ tử Thiên Nhất học viện đều bỏ mình tại chiến trường này. Lâm Phong trước mặt mọi người, ngang nhiên công kích đoàn Thiên Lang, khiến cho tất cả mọi người ngây ngẩn. Nhưng mà ánh mắt của những đệ tử Thiên Nhất học viện đều hơi nheo lại. Mặc dù vừa rồi bọn họ không kịp phản ứng, nhưng lúc này đã được Lâm Phong thức tỉnh. Đoàn Thiên Lang, tâm địa thật độc ác. Lâm Phong, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Mặt Đoàn Thiên Lang âm trầm. Làm nguyên soái ba quân đoàn, y lại bị Lâm Phong nhục nhã ngay trước mặt. Ta không phải quân sĩ dưới trướng ngươi. Lâm Phong lạnh nhạt nói một tiếng. Đoàn Thiên Lang còn muốn nói tiếp, lại nghe thấy một thanh âm lạnh lùng truyền đến. Đoàn Thiên Lang, ta để ngươi vào thành là để cùng ngươi chống lại kẻ thù bên ngoài, không phải muốn ngươi ở lúc hai quân đối đầu, đùa giỡn tâm cơ. Người nói chuyện đương nhiên là Liễu Thương Lan, nhưng ngay sau đó, ánh mắt ông lại rơi vào Lâm Phong, nói, Lâm Phong, ngươi chống đối đoàn tướng quân, có tội, ngươi xuất chiến đi, lập công chuộc tội. Vâng, tướng quân. Lâm Phong nghiêm túc gật đầu, hai chân thúc vào bụng ngựa, chạy như bay. Phía sau Lâm Phong, ba mươi mấy quân sĩ mặc áo giáp huyết sắc, theo sát phía sau, tiến lên. Chiến mã phi nhanh bụi đất mù mịt. Hắc sát vệ nhìn, chờ đám người Lâm Phong đi tới, vừa hét lớn, trường thương trong tay cũng rít gió bay ra. Trên trường thương, nguyên khí xuất ra, trong không gian cũng phát ra tiếng vù vù. Phá! Lâm Phong lạnh lùng phun ra một chữ. Ngay lập tức, quân sĩ quanh người hắn đều lấy vũ khí ra, ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía, hướng trường thương đang bay tới hoặc chém hoặc đâm. Thanh âm thanh thúy truyền tới, một cảnh hiện lên trước mắt, khiến cho đám người rung động. Chỉ thấy toàn bộ trường thương bay về phía đám người Lâm Phong bị chém đứt hoặc bị chẻ đôi giữa không trung. Sao lại thế này? Con ngươi mọi người đều co rút lại, điều này sao có thể? Cho dù thực lực đám người Lâm Phong mạnh hơn đối phương, cũng không thể dễ dàng chặt đứt hoặc chẻ đôi trường thương như thế. Tốt, vũ khí sắc bén. Ánh mắt mọi người rơi vào vũ khí trên tay đám người Lâm Phong. Những vũ khí này thật sắc bén. Chém. Lời của Lâm Phong lại rơi xuống. Lúc này, chiến mã của bọn họ đã vọt tới trước mặt đối phương. Ánh sáng rực rỡ nở rộ, máu tươi vẩy ra trên không trung. Chiến mã hí vang. Trường đao trong tay nằm ngang, chém tới, khí tức bá đạo cuồn cuộn tỏa ra. Hắc sát vệ, linh vũ cảnh tầng 6 chạm vào, chết ngay lập tức. Về phần Lâm Phong, ánh sáng trường kiếm lóa mắt, lao thẳng tới thủ lĩnh hắc sát vệ, cường giả linh vũ cảnh tầng 7. Ánh sáng của kiếm từ trên trời giáng xuống, bộc lộ lực hủy diệt điên cuồng. Chỉ là trong nháy mắt này, hắc sát vệ cường đại, tử vong hơn nửa. Người bị thương cũng không ít. Rút lui. Thủ lĩnh hắc sát vệ kia cản được một kiếm của Lâm Phong, sắc mặt lại trắng bệch. Xích huyết thiết kỷ khi nào có được một đội hùng mạnh như thế. Cầm vũ khí sắc bén trong tay, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hắc sát vệ cường đại, đánh nhau trong nháy mắt, liền quay ngựa, điên cuồng rút lui, khiến cho tất cả đội quân hai bên đều sửng sốt. Lâm Phong lại một lần nữa hô lên. Ngay lập tức mọi người đều ngầm hiểu, vũ khí trong tay mang theo lực lượng cuồng bạo, bay thẳng đến đám người bỏ chạy chém, tức khắc, lại có thêm vài người mất mạng ngay tại trận. Long Câu cùng xích huyết chiến mã phi điên cuồng, hướng những hắc sát vệ còn lại đuổi theo. Lúc này lại thấy một bóng người từ trên xích huyết chiến mã nhảy xuống, hét lớn một tiếng, hai chân đạp mạnh xuống mặt đất. Ngay lập tức mặt đất rung chuyển. Chỗ xa xa trực tiếp nứt ra thành một khe hở, đất đá cuồn cuộn hướng phía hắc sát vệ chôn vùi, khiến chiến mã của hắc sát vệ nghiêng ngả, không có cách nào bỏ chạy. Phá! Thủ lĩnh hắc sát vệ đâm trường thương về phía đất đá đang định chôn vùi bọn họ. tiếng vang ầm ầm, mặt đất rung động, bức tường đất bị đâm thủng thành một lỗ lớn, mà thủ lĩnh hắc sát vệ bước ra, muốn theo cái lỗ kia rời đi. Một tiếng hét lớn truyền tới, chỉ thấy trong không trung xuất hiện rất nhiều dây leo, trong nháy mắt liền rơi trên người đám hắc sát vệ, làm cho toàn bộ thân thể bọn họ đều đứng lại. Vô biên bá đạo, một thanh đao xuất hiện từ hư không, từ trên không chém xuống, tạo thành lốc xoáy trên mặt đất, mấy người bị chém bay ra ngoài. Trong nháy mắt, 36 tên hắc sát vệ cường đại, chỉ còn lại một người. Đó là thủ lĩnh hắc sát vệ, linh vũ cảnh tầng 7. Từ lúc hai bên giao chiến đến khi chấm dứt, chỉ qua mấy giây, thủ lĩnh hắc sát vệ kia nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương tan vỡ, bỏ đi chiến mã, thân thể bay lên, khinh công chạy trốn. Sắc mặt Lâm Phong nghiêm túc. Sau khi giao khôi giáp cho Đoàn Hân Diệp, hắn cũng không có mang cái khôi giáp khác. Khuôn mặt tuấn tú có thể thấy rõ ràng, tóc dài tung bay. Thân thể khẽ động, Lâm Phong đạp nhẹ lên lưng ngựa một cái, thân thể cũng bay lên không trung. Chiến ý trên người hừng hực thiêu đốt, một thanh kiếm màu đen xuất hiện, thanh kiếm của chiến thần, của diệt vong. Ngươi xâm phạm biên giới của ta, cho dù chạy trốn cũng phải giết. Thanh âm lạnh lùng phun ra, thân thể Lâm Phong như dạo bước trên không trung. Thanh kiếm màu đen từ trên không chém tới, hiện lên một bóng kiếm màu đen hư ảo. Suy, một tiếng vang nhỏ, bóng kiếm màu đen chém xuống. Thân thể thủ lĩnh hắc sát vệ ở ngoài trăm thước, trực tiếp bị chém thành hai mảnh trong không trung. Ngay cả kêu một tiếng thảm thiết cũng không kịp, đã bị chém đôi. Thình thịch, thình thịch. Nhìn thấy một kích này, đám người có thể cảm nhận được rõ ràng trái tim mình đang nhảy lên. Thiết kỵ gia, hắc sát bại. Một kiếm chọc trời chém quân địch. Cực kỳ dữ dội, uy vũ, bá đạo. Mà làm được tất cả việc đó, chỉ là một thanh niên chưa đến 18 tuổi. Nhìn bóng người tuấn tú, bình tĩnh cưỡi chiến mã trở về, tất cả quân sĩ đều quên hoan hô, chỉ lặng lặng nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, giống như muốn nhìn rõ thêm mấy lần. Ha! Một tiếng hô lập tức vang lên, thanh âm gào thét rung trời nối tiếp nhau, nhất là xích huyết thiết kỵ, trên người lại có cảm giác nhiệt huyết thiêu đốt. Đã bao lâu, bọn họ không có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào này. Bọn họ thật không ngờ, người mang đến loại nhiệt huyết này lại là một người trẻ tuổi như vậy. Đứng trước quân sĩ, khóe miệng Cưu Xích Huyết mỉm cười, nhìn thoáng qua Liễu Thương Lan bên cạnh, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, nói, tướng quân, ta từ trên người hắn, thấy được bóng dáng của ngài. Liễu Thương Lan quay đầu lại nhìn Cưu Xích Huyết đang mỉm cười, ông cũng cười, thật lâu không được thấy khuôn mặt tươi cười của ngươi. Liễu Thương Lan nói xong liền xoay người, chỉ thấy Ma Việt quân đoàn ở xa xa bắt đầu lui lại. Bọn họ vốn là đến lập uy, nhưng lại thành Lâm Phong lập chiến công. Ta không bằng hắn. Liễu Thương Lan nói một tiếng rất nhỏ, khiến thân thể Cưu Xích Huyết run rẩy, nhưng ngay sau đó lại cười. Lâm Phong so với Liễu Thương Lan thì nhiều hơn vài phần nhuệ khí, hơn nữa, thiên phú cũng tốt hơn. Lâm Phong bình tĩnh về tới bên cạnh Đoàn Hân Diệp. Chỉ thấy Đoàn Hân Diệp gỡ khôi giáp xuống, tay mảnh khảnh hất tóc, hiện lên một nụ cười khuynh thành, khiến ánh mắt Lâm Phong khẽ ngưng tụ. Nụ cười này làm người ta mê say. Duy chỉ có sắc mặt cha con Đoàn Thiên Lang cực kỳ khó coi, nhất là Đoàn Hàn. Ngày xưa ở Hải Vân Tông, gã tưởng có thể tùy ý chà đạp Lâm Phong, kết quả lại cùng Lâm Phong tử chiến. Mà bây giờ, Lâm Phong ngày xưa tu vi không bằng gã kia đã đem gã bỏ lại rất xa. Lúc này, Liễu Thương Lan nhìn về phía này, la lớn, tướng quân. Lâm Phong đáp, ta ban cho ngươi chức thiên phu trưởng, các ngươi tự tạo thành một đội, phong hiệu Xích Huyết Thiên Kiếm, dưới quyền quản lý trực tiếp của Cưu thống lĩnh. Lâm Phong lập chiến công lớn, Liễu Thương Lan tự nhiên có lý do phong thưởng. Với biểu hiện cùng thực lực vừa rồi của Lâm Phong, cũng không ai cảm thấy không ổn. Lâm Phong, lĩnh mệnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, ám sát Cưu Xích Huyết dục ngựa đi tới. Lâm Phong hô một tiếng, thống lĩnh. Lâm Phong, nơi đóng quân của ngươi vẫn ở chỗ cũ. Hôm nay ban hiệu cho ngươi liền thuộc quân đoàn xích huyết thiết kỵ. Trong quân, ngươi có thể tùy ý hoạt động, gặp tình huống đột xuất có thể tự mình xử lý. Nhưng mà hai người này, ta muốn bọn họ phải trở về, hai cái chức thiên phu trưởng kia cũng không thể để trống. Cưu xích huyết chỉ Hàn Man cùng phá quân phía sau Lâm Phong, nói: tướng quân nếu không hai thuộc hạ ở luôn thiên kiếm đi. Hàn Man tiến lên, có chút chờ mong nói: nếu là cùng Lâm Phong kề vai chiến đấu, gã cũng không thèm để ý cái chức thiên phu trưởng. Không được, hai người các ngươi về đơn vị ngay bây giờ cho ta. Cưu xích huyết quát lớn một tiếng. Hàn Man cùng phá quân cười khổ, nói: vâng, tướng quân. Dứt lời, hai người hướng Lâm Phong cười gượng, lập tức trở lại đội ngũ giữa ngàn người của mình. Lâm Phong, hai tiểu tử này vẫn còn hữu dụng với ta, còn tương lai sớm muộn cũng sẽ là của ngươi. Cưu xích huyết sâu xa nói một câu, ngay sau đó lại nói: ngươi đi đi. Lâm Phong khẽ gật đầu lập tức lui sang một bên. Lâm Phong, lúc này, một thanh âm thanh thúy truyền tới. Lâm Phong nhìn qua thì thấy Đoàn Hân Diệp ở phía đối diện ngoắc hắn. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Lâm Phong hướng đám người bá đao dặn một tiếng, lập tức đi đến trước mặt Đoàn Hân Diệp, hỏi: công chúa có chuyện gì dặn bảo sao? Phải có việc mới có thể tìm ngươi à? Ngươi vẫn là hộ vệ tùy thân của ta đó. Đoàn Hân Diệp thản nhiên cười khiến Lâm Phong không biết trả lời thế nào cho phải. Lâm Phong, ngươi theo ta cùng về quân doanh nhé. Lần này đi ra, ta chỉ dẫn theo Thu Thảo, ngươi có thể theo trò chuyện cùng ta. Đoàn Hân Diệp nói một tiếng, Lâm Phong lại trầm mặc. Ngươi không vui sao? Quên đi, ngươi trở về đi. Đoàn Hân Diệp thấy Lâm Phong trầm mặc không nói, trong mắt có chút mất mát, khóe miệng cố hiện lên vẻ tươi cười. Lâm Phong quay ngựa, rời đi. Nhìn thấy vậy, Đoàn Hân Diệp khẽ cắn môi, mà trong lòng lại có chút ê ẩm. Từ nhỏ đến lớn đều là người khác cần nàng, nàng còn chưa bao giờ bị người khác từ chối. Những thanh niên tài giỏi, tuấn tú ở Hoàng Thành, nàng nhìn không thuận mắt. Duy chỉ có Lâm Phong, người này cực kỳ ngông cuồng, phóng khoáng, mới khiến nàng dần dần có cảm tình. Nhưng lần đầu tiên cố lấy dũng khí mở miệng, lại bị cự tuyệt như vậy. Các ngươi về doanh trướng trước đi. Một giọng nói truyền vào tai Đoàn Hân Diệp, là tiếng của Lâm Phong. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Phong xoay người, khóe miệng Đoàn Hân Diệp nháy mắt lộ ra nụ cười sáng lạn, lại có vài phần nhu tình. Thì ra Lâm Phong không phải cự tuyệt mà là để thủ hạ rời đi chứ. Lâm Phong trở lại trước mặt Đoàn Hân Diệp gọi một tiếng: chúng ta đi thôi. Tóc Đoàn Hân Diệp bay theo gió, nàng dục ngựa phi nhanh. Ngay lập tức rất nhiều hộ vệ của nàng cũng theo sát phía sau. Lâm Phong cũng dục ngựa đuổi kịp. Hắn hồn nhiên không chú ý, rất nhiều ánh mắt âm trầm ở sau lưng hắn. Hừ. Bên cạnh Liễu Thương Lan phát ra tiếng hừ lạnh, khiến Liễu Thương Lan sửng sốt. Lập tức nhìn Liễu Phỉ mặc áo giáp bên cạnh, nói: Phỉ Phỉ, con phải biểu hiện cho tốt a. Con phải biểu hiện cái gì chứ? Liễu Phỉ cắn răng nói, lập tức dục ngựa trở về, trong lòng âm thầm nguyền rủa Lâm Phong, đồ háo sắc này. Tướng quân, xem ra Hân Diệp công chúa có ý với Lâm Phong, sẽ là tình địch của Phỉ Phỉ. Cưu xích huyết thấp giọng nói, ánh mắt của những lão gia hỏa bọn họ cực kỳ sắc bén. Ánh mắt Đoàn Hân Diệp nhìn Lâm Phong, rõ ràng cũng với những người khác có khác biệt đôi chút. Đoàn Hân Diệp đối với những người khác, luôn cười ôn hòa. Còn đối với Lâm Phong trong nụ cười ôn hòa kia có thêm mấy phần nhu tình. Thiếu nữ mới biết yêu, ánh mắt dịu dàng như nước, không cách nào lừa gạt người khác, cũng giống như Liễu Phỉ. Liễu Thương Lan gượng cười lắc đầu, ánh mắt yên lặng dừng lại trên một bóng lưng. Người đó cũng mặc áo giáp, nhưng Liễu Thương Lan không quên, dưới áo giáp thần thánh đó, cho dù là ông đã nhìn thấy con người đó thánh thiện, nhưng vẫn cảm giác kinh diễm, rung động. Trong doanh trướng của Đoàn Hân Diệp được bố trí vô cùng lịch sự, tao nhã, không xa hoa, nhưng lại rất sạch sẽ, thanh tâm, làm cho người ta có cảm giác một chút nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc này, Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp ngồi trên chiếu, ở giữa đặt một bàn gỗ đàn hương. Công chúa, Lâm Phong thiếu gia, mời uống trà. Thu Thảo pha nước vào hai chén trà rồi đưa tới trước mặt Đoàn Hân Diệp cùng Lâm Phong. Lâm Phong vội vàng tiếp, hướng Thu Thảo gật đầu, cười nói, Thu Thảo cô nương, không cần chiếu cố ta như vậy. Được đối đãi như vậy, thật đúng là khiến Lâm Phong có chút không quen. Lâm Phong thiếu gia, người là khách của công chúa, hầu hạ người là việc nên làm. Thu Thảo mỉm cười ngọt ngào, trên mặt lại hiện ra hai lúm đồng tiền, cực kỳ đáng yêu. Tuổi của nàng chắc chỉ khoảng 15, 16 tuổi, đang tuổi thanh xuân. Lâm Phong chỉ là cười cười không nói gì. Thiếu nữ giống như Thu Thảo, kỳ thật coi như là nô tỳ, nhưng lại có thể ở bên cạnh công chúa, vận khí có thể xem là vô cùng tốt. Hơn nữa, Đoàn Hân Diệp đối đãi nàng dường như không tồi. Có thể nhìn ra được, Thu Thảo chính là tôn kính Đoàn Hân Diệp, chứ không có sợ hãi, cho thấy Đoàn Hân Diệp cũng không phải loại người ngang ngược. Công chúa, trên chiến trường này, nguy hiểm bốn phía, người cần gì mạo hiểm đi đến nơi này? Lâm Phong có vài phần khó hiểu hỏi. Trên chiến trường, Đoàn Hân Diệp cũng không phát huy nổi tác dụng gì. Ở trong hoàng cung lâu rồi, mỗi ngày đều hô hấp một loại không khí, liền muốn chạy ra ngoài, nhìn chiến trường, nhìn nhiệt huyết tướng sĩ. Đoàn Hân Diệp cười dịu dàng, nói, hoàng cung đối với rất nhiều người mà nói là thánh địa trong lòng, nhưng với những người bị trói chặt trong đó, lại cảm thấy đó giống như một thứ xiềng xích, muốn thoát ra ngoài, cũng giống như Đoàn Hân Diệp. Lâm Phong ngươi thích nghe đàn chứ? Đoàn Hân Diệp đột nhiên hỏi. Lâm Phong khẽ gật đầu, thích, ta đàn cho ngươi nghe. Đoàn Hân Diệp thấy Lâm Phong gật đầu, trong ánh mắt có chút tươi cười phấn khởi. Lúc này, Thu Thảo đã mang đàn tới, để ở giữa bàn, thu thập đồ vật xung quanh, cực kỳ thân thiết. Khóe miệng Đoàn Hân Diệp cười nhẹ, hai tay đánh đàn, đầu ngón tay dao động, khúc âm chậm rãi vang lên. Lâm Phong nhìn Đoàn Hân Diệp lúc này, xinh đẹp, tao nhã, cao quý, chỉ cần ngẫu nhiên ngẩng đầu nở nụ cười tươi sẽ khiến người si mê. Không bàn đến thân phận Đoàn Hân Diệp, chỉ cần khí chất cùng xinh đẹp của nàng, cũng đủ làm rất nhiều nam tử ái mộ. Cũng khó trách đám đệ tử quý tộc kia, đều hy vọng xa vời, có thể có được sự ưu ái của Đoàn Hân Diệp. Giai nhân như thế, còn có thân phận công chúa, cùng với huyết mạch lực của cường giả. Cô nương như vậy, ai có thể không động tâm chứ? Đoàn Hân Diệp dịu dàng đánh đàn. Khúc ca mang theo vài phần vui tươi, như tia nước nhỏ chảy giữa rừng trúc. Nghe đàn biết người, từ trong khúc đàn thì đủ biết Đoàn Hân Diệp là một người như thế nào. Giống như dòng suối trong mắt giữa khe núi, lại giống như u lan trong cốc, yên ả, tĩnh mịch giữa núi rừng. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, thưởng thức nước trà, lắng nghe tiếng đàn tuyệt vời. Tâm hồn yên tĩnh giống như hòa cùng Đoàn Hân Diệp. Lâm Phong chẳng những không có nửa điểm câu nệ, ngược lại, còn vô cùng thoải mái. Tâm tình mang theo vài phần hưởng thụ. Đoàn Hân Diệp ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Phong say sưa, nhắm mắt lại. Khóe miệng cũng vì vậy mà cười càng ngọt ngào. Trong doanh trướng, không khí yên tĩnh, chỉ có khúc ca du dương nhẹ nhẹ không ngừng phiêu đãng. Nhưng mà vào lúc này, đang nhắm mắt, trong lòng Lâm Phong đột nhiên căng thẳng, chỉ cảm thấy trái tim như bị co thắt. Mở mắt ra, đôi con ngươi sắc bén hiện lên, không gian xung quanh trở nên vô cùng rõ ràng. Lâm Phong không hề do dự xoay người, trong tay xuất hiện một chủy thủ, đâm thẳng, răng rắc. Tiếng vang thanh thúy vang lên, chủy thủ đâm vào trên mũi tên, trong khoảnh khắc, mũi tên vỡ ra trong không trung, sau đó bay sượt qua gò má Lâm Phong. Kình phong rít lên, đánh úp lại, chỉ thấy màn che doanh trướng bị gió thổi tung, một cái bóng lóe lên, cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ bao phủ Lâm Phong. Lâm Phong xông lên, ánh sáng chủy thủ lóe lên lần nữa, đâm gãy trường kiếm, nhưng vẫn không thể ảnh hưởng tới động tác của bóng đen. Suy, suy, chủy thủ theo trường kiếm đâm vào ngực đối phương, nhưng mà khiến Lâm Phong chấn động, là tay phải đối phương trực tiếp cầm tay hắn. Một mũi tên vô cùng sắc bén phá không, mang theo uy thế khủng bố đâm về phía Đoàn Hân Diệp sau lưng Lâm Phong. Rất nhanh, tất cả các động tác chỉ hoàn thành trong nháy mắt, nhanh như trước. Đối phương ngay cả mạnh mình cũng không để ý, đây là lấy mạng đổi mạng.